Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, phẩm trà hội. Trường An thành ngoại, ở lông dê tuyến xưởng bên cạnh, vốn là một nơi trống không trong phòng đầu. Hôm nay là tiếng người huyên náo. Tần Hiệp Đạo tự mình chào hỏi một đám người ở nơi nào bận rộn. Đại đường lúc này lá trà, theo hậu thế cách làm là hoàn toàn bất đồng. Bây giờ Tần Hiệp Đạo để cho người ta đầu tiên chế tác chính là lục trà. Mấy hớp nồi sắt lớn xếp thành một hàng, rất là đồ sộ. Nếu muốn chế tác đặc biệt đỉnh cấp lục trà, dĩ nhiên là phi thường chú trọng. Độ khó không nhỏ, nhưng là chỉ là đơn giản chế tác phổ thông lục trà lời nói, độ khó liền giảm xuống rất nhiều rồi. Không nói có đánh dấu hệ thống chế trà kỹ thuật thêm được. Cho dù là không có, Tần Hiệp Đạo cũng có lòng tin chế ra lục trà tới. Kiếp trước, ở Hàng Châu du lịch thời điểm, nhưng là đặc biệt Thiên Long tỉnh thôn đi thăm một phen. Không thiếu thương gia đều là trực tiếp mở quán trà, bán chính mình sao chế lục trà. Thưởng thức trà nhân nếu như cảm thấy hứng thú, còn có thể ở bên cạnh nhìn chế trà nhân là như thế nào sao trà. Bất quá, những thứ này trà giá cả nhưng là không có chút nào tiện nghi là được. Lăng Quân, như vậy sao sau đó? Đè thêm thành trà bánh cũng không lớn tốt đè ép chứ. Tạ Lâm Mậu ở bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn sao trà chương trình. Bất quá hắn nhưng là càng xem càng mơ hồ. Hắn là Giang Nam đạo nhân, nơi đó cũng có trà thương. Thậm chí hắn còn đi thăm quá nhân gia trà bánh xưởng là thế nào chế tác trà bánh. Bây giờ Tần Hiệp Đạo sắp xếp người làm việc, với hắn tưởng tượng khác nhau hoàn toàn a. Ai nói ta muốn chế tác trà bánh rồi hả? Uống trà phải có uống trà dáng vẻ, phải có thể thưởng thức được lá trà thuần chính nhất thoang thoảng. Kia trà bánh, trong mắt của ta là chỉ thích hợp trên thảo nguyên những chăn dân đó uống. Chúng ta đường nhân tự nhiên muốn dùng càng cao hơn nhã phương thức tới uống trà. Rất hiển nhiên, Tần Hiệp Đạo là khó mà tiếp nhận bây giờ đại đường dùng trà phương thức. Bây giờ nếu thu mua nhiều như vậy lá trà, như vậy dĩ nhiên là phải thật tốt trị một cái lục trà rồi. Thậm chí hắn còn để cho người ta đi trực tiếp thu mua tốt hơn một chút vườn trà. Miễn thời điểm được đến sao trà phương pháp tiết lộ ra ngoài sau đó, sang năm liền không người nào nguyện ý bán lá trà cho mình. Đến thời điểm tất cả mọi người lựa chọn chính mình sao trà, Tần gia lá trà xưởng cho dù là trình độ cao hơn nữa cũng vô ích dùng a. Lá trà không chế tác thành trà bánh, vậy làm sao uống? Chẳng lẽ cứ như vậy một mảnh phiến phân tán ném tới trong bầu nấu sao? Đối với Tần Hiệp Đạo thường thường chung quy là có thể chỉnh ra một ít không một vật. Tạ Lâm Mậu cũng coi là thói quen, cho nên hắn ngược lại là dưỡng thành không hiểu liền hỏi thói quen tốt. Cứ như vậy nắm một cái ném tới trong ly trà ngâm, có cái gì không tốt? Dĩnh Nhi, ta không phải để cho người ta đi sản xuất một nhóm lưu ly ly sao? Lấy tới, sau đó đốt nước trong bầu, ta để cho mọi người biết một chút về sao trà mị lực. Nói 1000 lần 1000000 lần, cũng không có tự mình thưởng thức tới có ý nghĩa. Đối phó Tạ Lâm Mậu bọn họ, Tần Hiệp Đạo là sử dụng một chiêu này. Đem lục trà quảng bá mở, Tần Hiệp Đạo cũng chuẩn bị sử dụng không sai biệt lắm chiêu số. Làm sứ tiết sắc phiếu bọt hương, tại sao tựa như chư tiên quỳnh nhụy tương, một uống tẩy bất tỉnh mị, tình tới sang sảng khắp thiên địa, lại uống thanh ta thần, chợt như bay mưa rơi vãi nhẹ trần, tam uống liền đắc đạo, cần gì phải khổ tâm phá phiền não, vật này thanh cao thế mạc biết, thế nhân uống rượu nhiều dối gạt mình. Buồn nhìn tất trác trong hũ dạ, cười hướng đào lạn ly hạ lúc, Lăng Quân xiết ý không dứt, cuồng ca một khúc kinh người thính, nào ngờ trà đạo toàn bộ ngươi thật, chỉ có đan khâu được như thế. Trường An thành trung, bất kể là Lý Cương hay lại là Khổng Dĩnh Đạt, hay hoặc là Phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối, nhưng phàm là nổi danh văn thần, cũng nhận được một cái đặc biệt thiệp mời. Ở thiệp mời bia, in đến một bài mọi người cho tới bây giờ không có bái kiến thơ làm. Lần này, liền tương đương với ở Bình Tĩnh mặt hồ bỏ ra một cái hòn đá. Lập tức liền đưa tới cự sóng lớn. Huyền Linh, Này Tần Hiệp Đạo, nói chuyện không khỏi cũng quá khoa trương đi. Khoảng đó chẳng qua chỉ là một người cho tới bây giờ không có chế tạo qua lá trà trong xưởng đầu. Chế tạo ra được lá trà. Có hắn nói thần kỳ như vậy sao? Hạ chiều sau đó, Đỗ Như Hối không nhịn được với phòng Huyền Linh ở nhổ nước bọt. Mấy ngày nay, Tần Hiệp Đạo thu mua phòng ra. Xài ra trà trong viên số lớn lá trà sự tình. Đã sớm truyền khắp Trường An Thành. Tất cả mọi người đang chờ nhìn Tần Hiệp Đạo trò cười. Xem hắn kết thúc như thế nào đây. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì có động tĩnh. Nếu là người khác làm như vậy, ta đây nhất định là muốn ôm thái độ hoài nghi. Nhưng là từ gần đây một năm tình huống đến xem, Tần Hiệp Đạo cho mọi người kinh hỉ quá nhiều. Lần này ta ngược lại thì có chút cầm không chuẩn. Phòng gia chính mình thì có vườn trà. Cho nên phòng Huyền Linh đối với lá trà nhưng thật ra là tương đối biết. Nhưng là bây giờ Tần Hiệp Đạo đem lá trà thổi phồng cao như vậy. Hắn quả thực có chút không hiểu nổi. Mấy năm nay, lá trà tuy nhưng đã từ từ tiến vào rất nhiều người trong tầm mắt. Các quan văn tụ tập cùng nhau thời điểm, thường thường cũng sẽ nấu bên trên một bình trà. Sau đó một vừa uống trà một bên nghị sự. Nhưng là lá trà ở đại đường địa vị. Hiển nhiên là không có đi đến Tần Hiệp Đạo thơ làm chung miêu tả khoa trương trình độ. Theo ta thấy, hắn chắc là muốn mượn những thứ này thơ làm tới nâng cao bọn họ xưởng trà bánh thân phận. Muốn bán ra một cái giá tiền cao. Tốt như vậy thơ làm. Nhưng là tràn đầy hơi tiền vị. Thật sự là đáng tiếc. Ngày mai đúng lúc là cuối tuần. Hiệp Đạo bao hết Nhã Di Các tới làm như vậy vừa ra phẩm trà hội. Vậy thì đi xem một chút hắn rốt cuộc có thể làm ra manh mối gì rồi. Nói thật ra, phòng Huyền Linh thấy cái này thiệp mời sau đó. Trong lòng nhưng thật ra là rất là tò mò. Tần Hiệp Đạo rốt cuộc có thể đem lá trà chơi đùa ra cái trò gì tới. Đối phòng ra mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu đây. Hắn có thể hay không với đã qua như thế. Đánh vỡ mọi người đối lá trà nhận thức. Thật sự là có chút mong đợi a. Người nói cũng đúng. Chúng ta đây cũng liền cũng đi xem một cái hắn trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì đi. Cô nương, này cái gì phẩm trà hội? Người thật chuẩn bị đi tham gia à? Này Tần Lang Quân mặc dù khá có danh tiếng. Nhưng là cũng không đáng giá được cô nương ngươi phá lệ đi Nhã Di Các cho nhân ra khải đàn chứ. Thiên Tiên Các chung, Như Hoa đối với mình ra cô nương thống khoái như vậy đồng ý Tần ra yêu ước. Cảm thấy có điểm kỳ quái. Ở trong các khải đàn cũng tốt. Ở Nhã Di Các khải đàn cũng tốt. Trên bản chất cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa, Tần Lang Quân lần này đem phẩm trà hội kích thước làm lớn như vậy. Ta cảm thấy được lần này đáp ứng đi khải đàn. Thật đúng là không thấy chính là bán Tần ra mặt mũi. Nói không chừng, đây là ta một cái cơ hội mới đây. Kỳ kỳ cô nương hiển nhiên là biết một ít phẩm trà hội nội dung. Đối với ngày mai Tân khách cũng có một chút khái niệm. Mặc dù nàng là Thiên Tiên Các đầu bài. Nhưng là tiếp xúc càng nhiều hay lại là huân quý tử đệ cùng phú thương. Giống như là loại này triều đại đương thời đại lão. Nàng tiếp xúc còn là ít vô cùng. Bây giờ có như vậy một cái cơ hội tốt. Cho dù là Tần ra một đồng tiền không trả. Nàng cũng nguyện ý a. Huống chi Tần ra cho lệ phí ra sân còn không thấp. Ta là lo lắng như vậy hoạt động sẽ cho người cảm thấy quá thấp kém đây. Nếu như ngày mai như vậy. Phẩm trà hội cũng còn sẽ cho người cảm thấy điệu giới. Như vậy đại đường liền không có gì hoạt động không hạ giá rồi. Rất hiển nhiên, tâm ý đã định kỳ kỳ cô nương. Căn bản liền không phải nhà mình nha hoàn mấy câu nói liền có thể làm cho nàng thay đổi chủ ý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.